Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bản nhạc du dương nhẹ nhàng, im lặng và lắng nghe những giai điệu tuyệt vời. Không ồn ào cũng chẳng ầm ĩ, tới phòng VIP, tiếng nhạc sôi động ầm ĩ, đèn xanh đỏ tím vàng tới nhức mắt. Những cô gái ăn mặc hở hang uốn éo bên cây cột. Ánh mắt sắc lạnh của hắn liếc nhìn xung quanh, hắn hờ hững với tất cả. Senju lắc nhẹ ly brandy rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hắn đã quen với hình ảnh không mấy đứng đắn này. Haru, Yan, cả hai cùng đồng thanh. Hờ, em và Yan bất ngờ. Tôi có chuyện muốn nói. Yan, sao vậy? Em thắc mắc, làm người yêu tôi đi. Yan, hờ, em bất ngờ. Không được sao, mặt cô thoáng buồn nhưng sau đó lại trở về bình thường. Không không, tôi đồng ý mà. Em rất vui vì không ngờ người đó cũng thích mình. Thật sao, cô vui vẻ, đương nhiên rồi, em cười tươi, tất nhiên là ai đó sẽ chẳng mấy vui vẻ khi em có người thương rồi. Techomi không vui nổi, gã yêu cậu tới vậy mà cậu không nhận ra sao? Tác giả, ủa, anh không nói sao người ta biết trời. Chấm chấm chấm, nghe nực cười vãi, đăng ngày 2, 1, 2022, cách chương.